Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, ra tay. Cùng Lâm Mộng Đình lại hàn huyên một lúc sau, Lâm Hạo mới rời khỏi. Chỉ bất quá hắn cũng không có trực tiếp về động phủ, mà là con ngươi đột nhiên nhìn phía Long Thủ Phong phương hướng. Tống Giai Di, nàng vẫn tìm chính mình làm gì? Nội tâm nghĩ những vấn đề này, Lâm Hạo quyết định đi Long Thủ Phong hỏi một chút đến tột cùng đi. Từ khi Lâm Hạo gia nhập Thương Mộ ngọn núi sau khi, cho tới bây giờ chưa từng đi những khác ba ngọn núi. Ngày hôm nay vừa vặn có thời gian, hắn ngược lại muốn đi chỗ đó nội môn bốn ngọn núi cao nhất Long Thủ Phong đi xem. Trong lòng nghĩ như vậy sau, Lâm Hạo thân thể lóe lên hóa thành một vệt sáng, liền thẳng đến Long Thủ Phong bay đi. Nguy nga ngọn núi, xuyên thẳng vân tiêu, đỉnh núi địa phương càng là ẩn giấu ở trong mây mù. Đây cũng là nội môn bốn ngọn núi đệ nhất ngọn núi. Long Thủ Phong, làm Lâm Hạo bóng người tới gần Long Thủ Phong thời điểm, là có thể cảm nhận được một luồng mênh mông kiếm ý khí tức tòng Long Thủ ngọn núi truyền đến. Long Thủ Phong chính là đang nguyên kiếm tông mạch máu vị trí, chất chứa gốc gác không thể không nói cực kỳ thâm hậu. Hơn nữa, Long Thủ Phong kỳ đệ tử 300, này 300 tên đệ tử, mỗi một danh đô có thiên tài chi tư, coi như kém nhất, phỏng chừng cũng đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ tu vi. Lâm Hạo ở đến Long Thủ Phong sau khi, liền xa xa thấy được không ít Long Thủ Phong đệ tử chính đang trên quảng trường tu luyện. Có ngồi khoanh chân, có thì lại cô đọng phi kiếm. Theo Lâm Hạo bóng người lại đây sau khi, những đệ tử kia liền một chút đã nhận ra hắn. Có người ngoài đến rồi. Trên quảng trường, một tên đệ tử trẻ tuổi nhìn thấy Lâm Hạo bóng người sau khi, nhất thời nói, ồ, đây không phải Thương Mộ ngọn núi cái kia họ Lâm tiểu tử sao? Đúng, là hắn. Lúc trước ta ở Vạn Kiếm Sơn từng thấy hắn. Hắn làm sao sẽ đột nhiên đến chúng ta Long Thủ Phong? Dựa vào, sẽ không phải là tìm đến chúng ta Tống sư tỷ chứ? A, vừa nghe lời này, chúng đệ tử đều là ngẩn ra. Hẳn là đi, nghe nói, Tống sư tỷ khoảng thời gian này vẫn đi Thương Mộ ngọn núi tìm hắn. Ni mã, sẽ không phải tiểu tử này thật sự đem chúng ta Long Thủ Phong đệ nhất đại mỹ nữ cho quyến rũ chạy chứ? Chuyện này, đây cũng quá biệt khuất chứ. Tiểu tử này rõ ràng vừa gia nhập Đang Nguyên Kiếm Tông. Chúng ta Tống sư tỷ làm sao sẽ thích hắn a? Lẽ nào cũng bởi vì hắn soái? Cũng bởi vì trước hắn leo núi Vạn Kiếm Sơn đỉnh núi? Một ít đệ tử không chỉ có trong miệng bất mãn nói. Ở tại bọn hắn như thế nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lâm Hạo đã hướng về bên này bay vút lại đây. Lâm Hạo đang phi xạ lại đây sau khi, liền nhận ra được những này Long Thủ Phong đệ tử nhìn thấy chính mình thời điểm, trong ánh mắt tựa hồ mang theo một loại nào đó mùi thuốc súng. Này không chỉ có để Lâm Hạo rất là phiền muộn, tâm sấn, ta lại không đắc tội bọn họ. Làm gì những người này dùng loại ánh mắt này nhìn mình a? Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Hạo vẫn là cung kính nói, các vị chào sư huynh. Nghe được hắn như vậy xưng hô, những kia Long Thủ Phong đệ tử từng cái tụ tập lại đây. Ánh mắt từng cái trợn lên giận dữ nhìn hắn. Tiểu tử, ai cho ngươi đến chúng ta Long Thủ Phong? Giờ khắc này, đột nhiên trong đám người một tên đệ tử hỏi, đệ tử này chính là Tu Vi Kim Đan. Giờ khắc này một bộ dáng vẻ khiêu khích nhìn Lâm Hạo. Mặt khác bên cạnh Long Thủ Phong đệ tử cũng không chỉ nói, chúng ta Long Thủ Phong không hoan nghênh những khác phong đệ tử, kính xin mau mau rời đi. Lâm Hạo nghe nói, nhíu mày ba lên, các vị sư huynh, ta lần này phía trước cũng không phải tìm phiền toái, ta chỉ muốn tìm một hồi Tống Giai Di, kính xin giúp ta thông báo một hồi. Lâm Hạo mỉm cười nói, vừa nghe Lâm Hạo đúng là tìm Tống Giai Di, điều này làm cho Long Thủ Phong đệ tử càng thêm lửa giận lên. Tống Giai Di, vẫn luôn là Long Thủ Phong đệ nhất đại mỹ nữ. đồng thời cũng là Long Thủ Phong hết thảy nam tính đệ tử ái mộ nữ thần. Bây giờ nhìn đến Lâm Hạo cứ như vậy nghênh ngang tìm chính mình lén lút ái mộ nữ thần, bọn họ há có thể cho Lâm Hạo sắc mặt tốt? Dựa vào, người nghĩ rằng chúng ta Tống sư tỷ muốn gặp là có thể thấy a? Đúng vậy a, mau cút trứng, chúng ta Long Thủ Phong không hoan nghênh ngươi. Một ít đệ tử không nhịn được nói. Lâm Hạo vừa nghe, chau mày lên, vốn là hắn muốn hôm nay hòa bình tìm cái kia Tống Giai Di. Bất đắc dĩ những này Long Thủ Phong đệ tử thực sự có chút không nói đạo lý a. Nếu như ta ngày hôm nay nhất định cần phải muốn gặp Tống Giai Di đây. Lâm Hạo đột nhiên nói, lời nói của hắn vừa ra, nhất thời để những này Long Thủ Phong đệ tử bất mãn lên. Hắc, tiểu tử này rất càn rỡ a. Ngươi cho rằng nơi này là các ngươi Thương Mộ ngọn núi, có thể tùy ý ở đây ngang ngược. Vừa nãy tên kia tu vi kim đan đệ tử không nhịn được cả giận nói. Đúng vậy a, tiểu tử, ngươi là không phải muốn tìm đánh. Đừng tưởng rằng đã biết đoạn thời gian ra chút ít tên sẽ không biết trời cao đất rộng. Nói cho ngươi biết, nơi này là bốn ngọn núi đứng đầu Long Thủ Phong. Ngươi như còn dám ở chỗ này ngang ngược, đừng trách chúng ta giáo huấn ngươi. Những kia Long Thủ Phong đệ tử, từng cái đã nóng lòng muốn thử, chuẩn bị đối với Lâm Hạo ra tay. Lâm Hạo mỉm cười nói, thật sự muốn đánh nhau à? Các ngươi đã cần phải buộc ta. Cái kia đến đây đi. Tiểu tử này quá càn rỡ. Ta để giáo huấn hắn. Gầm lên giận dữ, tên kia bước vào Kim Đan Long Thủ Phong Khôi Ngô đệ tử. Lập tức một bước bước ra, cả người bằng bạc linh lực trực tiếp hiện lên mà ra, hóa thành một cổ vô hình kiếm khí. Kiếm khí bá đạo, trực tiếp dâng tới Lâm Hạo. Lâm Hạo không hề bị lay động, đối mặt cái kia mãnh liệt mà đến một luồng kiếm khí. Lâm Hạo khí trong phủ 10 tòa đạo đài bỗng nhiên vận chuyển. Một cổ cường đại vô cùng linh lực khí tức trực tiếp ở Lâm Hạo trước người hình thành một to lớn vòng xoáy, sau đó khí tức trong nháy mắt nổ tung, ầm ầm, đáng sợ khí tức trực tiếp lan tràn tứ phương, không chỉ đem kim đan kia đệ tử chấn động phải kiếm khí trong nháy mắt đổ nát, càng là đưa hắn cả người chấn động đến mức bạch bạch bạch liền lùi lại mấy nhanh chân, mỗi một bước đều sẽ nền đá diện cho dẫm nát lún xuống xuống. Mà cái kia chu vi hơn 10 người Long Thủ Phong đệ tử cũng bị Lâm Hạo trong cơ thể khí phủ 10 tòa đạo đài khủng bố năng lượng lập tức chấn động đến mức toàn bộ lùi về sau, đồng thời tâm huyết sôi trào, suýt chút nữa một ngụm máu tươi từ bọn họ trong miệng phun ra. A, mạnh như vậy, cái kia kim đan Khôi Ngô đệ tử tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Hạo không nhúc nhích chút nào, trên người dĩ nhiên bùng nổ ra hùng hậu như vậy đến cực điểm khí tức thích hợp. Lập tức gương mặt trở nên cực kỳ khó coi lên. Mà chu vi những đệ tử khác cũng đều trợn mắt lên, khó có thể tin nhìn Lâm Hạo. Tiểu tử này rõ ràng mới trúc cơ 9 tầng tu vi, có thể vì sao trên người tản mát ra khí tức như vậy bá đạo tuyệt luân? Phải biết, Kim Sư Huynh nhưng là phía trước năm thời điểm cũng đã kết đan, bước vào kim đan cảnh, nhưng hắn thậm chí ngay cả động cũng không động, liền đem Kim Sư Huynh cho chấn động thành như vậy. Sẽ ở đó chút Long Thủ Phong đệ tử từng cái khiếp sợ vạn phần thời điểm, cái kia họ Kim kết đan tu giả giờ khắc này không chỉ có giận dữ hết, hảo tiểu tử, quả nhiên có chút thực lực, không trách dám như thế ở Long Thủ Phong hung hăng. Có điều mặc dù thực lực ngươi không yếu, cũng đừng hòng ở đây ngang ngược. Cái kia họ Kim kết đan tu giả ở tức giận nói xong, tay nắm pháp quyết, lập tức sau lưng một cái ánh kiếm màu vàng óng xuất hiện. Kiếm này vừa ra, trong nháy mắt di mang ra một cổ cường đại đến cực điểm kiếm ý khí tức. Kiếm của hắn vừa ra tay, trong nháy mắt tu vi triển khai, trong nháy mắt bốn phía cuồn cuộn linh khí bị lưỡi kiếm của hắn hấp thu. Nhìn này họ Kim còn muốn ra tay với chính mình. Lâm Hạo không chỉ có thở dài nói, nếu muốn tìm ngược, vậy thì đến đây đi. Mắt thấy sẽ ở đó họ Kim đệ tử chuẩn bị đối với Lâm Hạo xuất kiếm trong nháy mắt, đột nhiên một đạo cuồn cuộn âm thanh từ đằng xa truyền đến. Dừng tay. Tại đây vừa nói ra sau khi, ở đây Long Thủ Phong đệ tử nhất thời dừng lại. Sau đó liền nhìn thấy một bóng người từ đằng xa bay vụt mà tới. Người này thân mang một thân thanh sam, lông mày rậm mắt to, tướng mạo khá là oai hùng. Hơn nữa tu vi của người này cũng không yếu, đã đạt tới kim đan trung kỳ. Hắn vừa xuất hiện, nhất thời ở đây Long Thủ Phong đệ tử cùng nhau cung kính nói. Tham kiến đại sư huynh, người này chính là Long Thủ Phong đại đệ tử, Chuông Thanh Phong. Ở Chuông Thanh Phong xuất hiện sau khi, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Lâm Hạo, tiếp theo lại nhìn một chút họ Kim đệ tử, cùng với cái khác ở đây Long Thủ Phong đệ tử sau khi. Hắn mới mở miệng nói, ai cho ngươi chúng ở đây hồ đồ đây? Đại sư huynh, cái tên này hắn, chấm ngoặc kép, họ Kim đệ tử vừa định chỉ vào Lâm Hạo nói cái gì? Lại đột nhiên bị Chuông Thanh Phong hung hăng trợn mắt nhìn một chút. Sau đó hắn mau mau đóng lại miệng, cũng không dám nữa nói nhiều rồi. Tại đây Chuông Thanh Phong đến sau khi, hắn lúc này mới đưa mắt tập trung đến Lâm Hạo trên người. Ngươi là Thương Mộ ngọn núi cái kia Lâm Hạo? Chuông Thanh Phong hỏi. Lâm Hạo nhìn Chuông Thanh Phong quen mặt, liền mỉm cười nói. Đúng. Chuông Thanh Phong cười nói. Ngày đó ở Vạn Kiếm Sơn, ta từng thấy ngươi. Còn nhìn thấy ngươi leo lên vạn ngàn đệ tử đều không có leo lên đi trên đỉnh ngọn núi. Thật sự là để tại hạ khâm phục a. Lâm Hạo nghe được hắn nói như vậy, khiêm tốn cười một tiếng nói. Vị sư huynh này quá khen. Ngày đó ta cũng chỉ là số may mà thôi. Ngươi không cần khiêm tốn. Ngày đó nội môn bốn phong đệ tử đều nhìn thấy thiên phú của ngươi. Vì lẽ đó dù cho người khác lại đố kỵ, cái kia chung quy cũng là cẩn thận chi tâm ghen chi mà thôi. Chuông Thanh Phong nói. Lâm Hạo quay về Chuông Thanh Phong ấn tượng rất tốt. Đặc biệt là người này lời nói cử chỉ quang minh lỗi lạc. Cũng không có ỷ vào tu vi của chính mình bắt nạt người khác. Lâm sư đệ lần này tới ta Long Thủ Phong là tìm Tống Giai Di sư muội chứ? Chuông Thanh Phong đột nhiên hỏi. Lâm Hạo gật đầu một cái nói. Đúng, nha. Tống sư muội nên hiện tại ở động phủ tu luyện, ngươi như muốn gặp nàng, ta có thể vì ngươi dẫn đường. Chuông Thanh Phong lòng tốt nói. Lâm Hạo vừa nghe mừng lớn nói. Vậy thì thật cảm ơn vị sư huynh này rồi. Không cần khách khí, tuy rằng nội môn bốn ngọn núi từng người mà đứng, nhưng chúng ta chung quy đều là Đang Nguyên Kiếm Tông đệ tử. Vì lẽ đó tuy hai mà một, ta tên Chuông Thanh Phong. Người sau đó có thể gọi ta Trung sư huynh. Chuông Thanh Phong vừa nói, một bên mang theo Lâm Hạo chuẩn bị đi tìm Tống Giai Di. Lâm Hạo nghe được hắn gọi Chuông Thanh Phong sau khi, nội tâm không khỏi khẽ động. Nguyên lai người này là Đang Nguyên Kiếm Tông. Kiếm Tông đứa con thứ 71 trong Chuông Thanh Phong a. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm Tống sư muội. Dứt lời, Chuông Thanh Phong thân thể hóa thành một vệt sáng liền hướng về Long Thủ Phong bay đi. Lâm Hạo thì tại mặt sau đi sát đằng sau. Cho tới những kia mới vừa rồi bị Lâm Hạo mạnh mẽ khí tức làm kinh sợ Long Thủ Phong đệ tử, thì lại từng cái trong lòng thất kinh nói. Nguyên lai cái kia Lâm Hạo quả nhiên danh bất hư truyền a. Thực lực đó quả nhiên không tầm thường. Không trách có thể đem Xích Chưa ngọn núi cổ thành kỳ một chiêu đánh bại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.